Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm 2, 1050 meo meo meo meo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 46. 17 nhắn lại càng nói tôi càng thương ông chủ. Không nghĩ tới ông chủ an tĩnh theo năm tháng lại có nhiều chuyện xưa tới vậy QAQ. Hello cả nhà còn nhớ tôi chứ? Tôi cũng được diện theo quân đội tới đế đô nè. Tuy rằng đi theo để chuẩn bị lương thực, không chỉ vậy còn được tham dự yến hội ở Hoàng Cung. Để sắp xếp và chuẩn bị thức ăn, tôi thật sự rất bi thảm. Vương tử không khác gì chúa cứu thế xuất hiện kêu chúng tôi không cần bận rộn mệt nhọc nữa. Còn mời chúng tôi buổi tối lên vũ hội chơi một lúc. Bếp trưởng thảo luận đưa ra đề nghị chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi. Rốt cuộc tôi cũng có thể mở rộng tầm mắt nhìn xem yến tiệc cung đình tròn méo ra sao. Tôi vốn lo lắng vũ hội ai cũng quần áo súng xính son phấn xinh đẹp. Ngược lại tôi một thân quần áo người hầu có thể không phù hợp nơi này. Về sau mới biết tôi nghĩ quá nhiều rồi. Vương tử mời cả các hầu gái và thủ vệ. Tất cả mọi người vui vẻ khiêu vũ. Thoạt nhìn như một bữa tiệc cuồng hoan bình thường. Không thể không nói. Mặc dù vương tử hơi ngốc xít nhưng rất gần gũi với bình dân. Còn ông chủ, ngài vẫn lo lắng tôi không hòa nhập nổi vào tiệc tối của quý tộc. Vẫn luôn chi kỷ thăm hỏi tôi. Đêm nay ông chủ đẹp hơn bình thường vài lần. Đại khái người đẹp vì lụa. Ông chủ ăn mặc chỉnh chu và ông chủ lười biếng ngày thường không giống nhau. Tuy rằng bình thường ông chủ cũng đẹp lắm rồi. Nhưng hình như chỉ huy không vui. Gọi nhóm thủ vệ quay lại tuần tra, mắng bọn họ thất trách, hơn nữa lúc nào cũng lườm tôi. Quá đáng sợ có lẽ tôi ở trong bếp vẫn tốt hơn QAQ, 1051 Chubby Hero 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21, 48. 13 nhắn lại tôi cảm thấy chỉ huy hẳn đang giận dỗi cái khác, 1052 nhiệt tâm thiếu nữ kỳ kỳ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 49, 21 nhắn lại Mi Tu. 1053 âm thầm quan sát 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 50, 47 nhắn lại tại sao lại cảm thấy chỉ huy ghen tị. 1054 ăn đất thiếu nữ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 52. 51 nhắn lại vì mau quan tâm cô ấy. Thế nên chỉ huy 1055 toàn khéo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 53. 01 nhắn lại TSK, TSK, TSK. Thế nào lại thấy chỉ huy thế này mới bình thường nhỉ? 1056.000 năm trứng vịt bắc thảo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 53, 22 nhắn lại ngài ấy thích mo nhỉ, yêu lắm luôn ấy, 1057 giát chít chít 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 56, 59 nhắn lại rút dao đi lùng tình địch, 1058 đầu to không lo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 21, 59, 11 nhắn lại mấy người đừng nói bậy. Không phải mau từng giải thích rồi à, anh ấy và chỉ huy là bạn tốt thôi. Tôi cảm thấy Arthur không vừa ý với hành động của vương tử. Trừng mắt với chị gái không phải là ghét chị gái, là khó chịu với vương tử ấy. 1059 thịt heo bô 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 22. 03, 12 nhắn lại ha ha ha ha lầu trên nói bừa có khi lại trúng thật. 1060 nho nhỏ tiểu kỷ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 22, 05, 22 nhắn lại cũng cảm thấy trưởng quan bị vương tử chọc tức xì khói. 1061 khóc chít chít 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13, 22, 06. 01 nhắn lại chỉ có tôi thấy chỉ huy không xấu tính à, mấy người hầu gái thì còn được. Để bọn họ nghỉ ngơi một chút, còn thủ vệ thì không giống á, hiện tại mới bắt được thủ lĩnh phản quân. Không chừng còn có tàn dư. Thủ vệ hoàng cung chuẩn bị không tốt, vương tử ngại mạng mình quá dài hả, 1062 rảnh rỗi muốn nuôi một con cẩu cẩu 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 07, 51 nhắn lại đúng rồi. Chỉ huy luôn canh cánh chuyện này, 1063 sương mù bạch bạch 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 08, 12 nhắn lại ánh mắt chỉ huy quá khủng bố. Tôi còn tưởng chớp mắt một cái ngày ấy sẽ lao tới đánh người ấy QAQ. Cũng may ông chủ thấy có gì đó không đúng. Chớp chớp mắt mù mờ nhìn trưởng quan rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng an ủi tôi, trưởng quan là người thẳng thắn, thích lấy yêu cầu cao của mình uốn nắn người khác. Đại khái cảm thấy tôi không giữ chức thủ vệ tốt nên mới lườm tôi thôi. Thật vậy hả ông chủ? Ông chủ nhìn chỉ huy. Lúc sau ánh mắt chỉ huy rời đi. Không hề quan tâm tới chúng tôi nữa. Cụ thể thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi không còn bị chỉ huy lườm nữa. Cực kỳ vui vẻ, lại nói tới sự việc ở hiện trường đi. Vừa nãy bệ hạ không thắng nổi mê lực của rượu mà gục xuống. Sau khi xảy ra phản loạn ngài gầy đi không ít, tuổi tác ngài còn hơi lớn. Lăn một vòng như thế tôi cũng thấy đau. Chủ trì vũ hội hiện tại là công chúa và vương tử. Vương tử mặc lễ phục trắng. Ngài ấy hình như không biết màu trắng mặc lên sẽ béo hơn. Giảm béo không được còn mặc lễ phục trắng. Nhìn vào ừng trở thành hoa rơi. Công chúa hôm nay rất đẹp. Công chúa dù mặc váy hay áo giáp đều đẹp. Từ từ, công chúa đi tới chỗ chúng tôi. Công chúa nói chuyện cùng ông chủ. Cái kẻ không nói nên lời như tôi đành ở bên cạnh nhìn tổ hợp người đẹp. Người đẹp thật sự rất bổ mắt. Nhạc nền vũ hội thay đổi. Ông chủ mời công chúa nhảy một điệu. Tuy rằng đây đúng là trai tài gái sắc, thế nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác họ y như khuê mật của nhau ấy. Các vị ạ, QWQ, 1064 Chubby Hero 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22. 10, 01 nhắn lại ha ha ha ha ha chị em tốt, 1065 ca cửu khuyết 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 13, 58 nhắn lại đủ rồi, mau thế mà có chị em tốt, 1066 lộc cộc 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 14. 22 nhắn lại không đúng, mo và công chúa đứng chung một chỗ không phải anh em tốt hả? 1067 nghiêu nghiêu hư 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 15, 51 nhắn lại mày thế mà dám bôi đen công chúa. Anh đây một cái tát liền đánh vỡ đầu mày. Thuận tiện cầu một tấm ảnh chụp công chúa, 1068 lá trà ti 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 18, 01 nhắn lại ha ha ha ha bên cạnh là Arthur lườm cháy mắt. 1069 có cái si hán 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 19, 35 nhắn lại các người dừng ngay việc não bổ. Chỉ huy mặt lạnh chưa từng quay lại nhìn một cái. Có thể các người nói đúng. Chỉ huy không vui khi chúng tôi không làm tròn chức trách. Thẩm phán vừa tới, đột nhiên đem vẻ mặt hung ác thì thầm to nhỏ với giáo hoàng. Nhìn ánh mắt bọn họ có hơi sợ sợ, 1070 Chubby Hero 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 21. 25 nhắn lại quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Còn chung một chiến tuyến, thì thầm to nhỏ bình thường mà nhỉ, 1071 song tê song túc 5 x 10 mũ 275. 2, 13 22, 22, 31 nhắn lại thế nhưng hai người bọn họ túm tụng lại cũng hơi hốt, 1072 ngào ô ô ô 5 x 10 mũ 275. 2, 13, 22, 24, 25 nhắn lại các người đừng như vậy. Thẩm phán và giáo hoàng hơi cực đoan nhưng cũng vì an toàn của quần chúng. Ngẫm lại nếu ma thuật đen và nguyền rủa tràn ngập thì cũng rất đáng sợ. 1073 si hán khuẩn QAQ 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 25, 59 nhắn lại chỉ sợ bọn họ chĩa mũi giáo vào mo thôi. 1074 lợi hại bổn hại 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 26, 15 nhắn lại không thể nào. Mo được bệ hạ mời tới mà. 1075 sweep khi 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 28, 01 nhắn lại còn có chỉ huy và công chúa. Sẽ không có chuyện gì đâu. 1076 muốn ôm một cái 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 29, 55 nhắn lại các người lại bỏ qua vương tử. 1077 đầu gối ăn ngon thật 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 33. 05 nhắn lại, ông chủ không bị giáo hoàng và thẩm phán nhắm vào thật. Nhưng sự tình không mong muốn lại tới. Không xong rồi, tôi cũng không biết phải giải thích sao thế nhưng tóm lại. Thẩm phán tới chưa được bao lâu thì binh lính của tòa án đã bao vây rồi. Họ nói nơi này có pháp sư hắc ám, 1079 Chubby Hero 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22. 35, 25 nhắn lại có pháp sư hắc ám, 1080 hoa tường vi trắng 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 36, 15 nhắn lại rồi sao nữa? Ai lại chơi cái trò nói một nửa rồi chạy, 1081 đạt ngói 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 37. 55 nhắn lại sao có pháp sư hắc ám trà trộn được. Phụ trách thủ vệ là trưởng quan Arthur mà. Không có khả năng sợ ý tới vậy đi. 1082 về nhà gội đầu 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 38, 11 nhắn lại sao nữa. Không có pháp sư hắc ám chứ. 1083 than hỏa tiền tài thịt 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 40, 22 nhắn lại bạn nhỏ nào đang chứng kiến thì báo cáo đi chứ. 1084 ha túng nhiều hơn 5 × 10 mũ 275. 2, 13 22, 43, 18 nhắn lại lâu thế mà không có ai reply hả. 1125 ngươi muốn ăn bánh ngọt nhỏ sao 5 × 10 mũ 275. 2, 13 23, 21, 25 nhắn lại không phải cố ý thừa nước đục thả câu đâu mà bị dọa sợ xanh mặt rồi ấy. 1126 dưa hấu già đáng yêu 5 × 10 mũ 275. 2, 13 23, 25, 12 nhắn lại, cách chương.